Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, báo danh, phụ thân, mẫu thân, các ngươi nói, ta gia nhập Hàn Thiết Quân thế nào? Đem ánh mắt từ đám kia vội vàng mà qua trên thân người thu hồi. Diệp Băng đã là có một ý kiến, lập tức mở miệng lên tiếng, làm cho Diệp Bình vợ chồng hai người đều là sững sờ. Hàn Thiết Quân, đối với cái này đế quốc Thiết Quân danh tự, thân ở Hàn Nguyệt đế quốc, Diệp Bình lại làm sao có thể chưa nghe nói qua, thế nhưng là trước kia hắn, lại là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại, Diệp Băng từ Tuyết Thú Sơn sau khi trở về, biểu hiện ra thực lực, làm cho Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều dâng lên lớn lao hy vọng. Có lẽ việc này thật là có nhưng vì, phụ tử ba người đang lo tại đế đô không có chỗ dựa đâu. Nếu là Diệp Băng có thể gia nhập Hàn Thiết Quân, mỗi tháng không chỉ có 10 cái kim tệ quân lương, thử hỏi coi như cái kia Diệp Hồi bọn người tìm đến. Lại thế nào dám đối Hàn Thiết Quân gia đình quân nhân nổi lên? Người muốn đi, vậy liền đi thôi, nhớ kỹ, nhất định phải chú ý an toàn. Bạch Nhu vuốt ve ái tử cái ót, nàng biết nhi tử lớn, lại có tiến bộ như vậy, đi theo chính mình vợ chồng hai người. Chỉ có thể là bị trói buộc, hùng ưng dương cánh, mới có thể tự do bay lượn trời cao. Vậy chúng ta tìm được trước chỗ ở, sau đó ta liền đi báo danh tham gia Hàn Thiết Quân. Gặp phụ mẫu không có ngăn cản, Diệp Băng trong lòng vui mừng, lập tức ba người trực tiếp tiến vào Hàn Nguyệt Thành. Chỉ một lúc sau, đã ở một cái vắng vẻ chi địa, tìm được một cái rơi sừng chỗ, thu xếp tốt phụ mẫu sau đó. Diệp Băng nhìn xem sắc trời còn sớm, liền từ biệt hai người, trên đường sau khi nghe ngóng, biết tham gia Hàn Thiết Quân báo danh điểm, chính là ở trong thành quảng trường, lập tức hướng phía chỗ kia bước nhanh mà đi. Hàn Nguyệt Thành trong thành quảng trường cực lớn, bất quá hôm nay cái này cực lớn quảng trường, lại là người người nhốn nháo, đều là một chút tinh thần phấn chấn bừng bừng tuổi trẻ thân ảnh. Nghĩ đến đều là muốn báo danh tham gia Hàn Thiết Quân. Làm Diệp Băng đến gần trong thành này quảng trường thời điểm. Phí hết sức lực mới chen đến chỗ ghi danh. Chỉ gặp cả người bên trên tán phát lấy cường hoành khí tức trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở trong. Ghế, trước mặt một cái bàn gỗ. Bên cạnh có một cái cao cỡ một người lớn giỏ. Ta muốn ghi danh, Diệp Băng cũng không có nhiều lời nói nhảm. Đi đến trước bàn mở miệng nói ra, mà khi hắn thoại âm rơi xuống lúc, trung niên nhân kia ngẩng đầu lên, thấy là trẻ tuổi như vậy một thiếu niên, lập tức liền lộ ra một tia vẻ khinh miệt, ha ha, tiểu tử này là ai? Lông còn chưa mọc đủ, cũng dám đến báo danh tham gia Hàn Thiết Quân, hẳn là từ cái gì nông thôn địa phương nhỏ tới, không có thấy qua việc đời, không biết tham gia Hàn Thiết Quân tàn khốc, ai? Đợi đến hắn chân chính nhận thức đến nguy hiểm, chỉ sợ cũng đã chậm. Ngoặc kép, Diệp Băng mở miệng, cũng hấp dẫn chung quanh một chút người tu luyện chú ý. Bất quá những âm thanh này bên trong, đều là mỉa mai chế nhạo, nghĩ đến Diệp Băng niên kỳ đem bọn hắn cho kích thích. Mà bàn kia sau đó trung niên nhân ánh mắt mặc dù khinh miệt, nhưng không có quá nhiều lời nói. Thấy hắn đem trước mặt trên bàn một thủy tinh cầu đẩy đem qua đây. Động tác có chút thuần thục, đây là băng lực khảo thí cầu. Đại băng lực trở lên, không cần phí báo danh. Đại băng lực trở xuống, giao nạp một cái kim tệ phí báo danh. Trung niên nhân lời nói này cũng là nói được có chút thuần thục. Trên thực tế bên cạnh những người kia đều là biết đến. Hắn tin tưởng lời này nói ra về sau. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện lỗ mãng tiểu tử. Chỉ sợ cũng muốn biết khó mà lui. Huyền băng đại lục phía trên, kim tệ vì thông dụng tiền tệ, mà một cái kim tệ, đều bù đắp được một cái nghèo khổ nhà ba người một tháng lương tiền. Trước mắt tiểu tử này xem xét chính là tên nhà quê. Trên thân áo trắng cũng cực kỳ phổ thông, căn bản không có gì tiền tài. Nói không chừng nghe được một cái kim tệ phí báo danh. Liền khảo thí băng lực dũng khí đều không có a. Mặt khác người đứng xem cũng muốn nhìn Diệp Băng trò cười. Sau đó bọn hắn liền thấy thiếu niên mặc áo trắng này không nói hai lời. Trực tiếp đưa tay rời khỏi cái kia băng lực cầu dưới đáy. Bạch, bạch, làm Diệp Băng một tia băng lực phát ra thời điểm. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó cái kia băng lực khảo thí cầu phía trên. Đã toát ra một đỏ một cam hai đạo nhan sắc. Ngăn nắp chói mắt, cực kỳ lóa mắt, camonsơ, màu cam, đại băng lực, khi tất cả người nhìn thấy một màn kia màu cam quang mang thời điểm. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Miệng cũng mở đến thật to, phảng phất có thể nhét xuống một cái trứng ngỗng. Diệp Băng niên kỳ còn tại đó. Theo lý nói cái tuổi này thiếu niên, tối đa cũng bất quá vừa mới đột phá tiểu băng lực cấp độ. Càng có thiên phú một chút thiên tài, đạt tới trung cấp tiểu băng lực đã tính cực kỳ không tầm thường. Nhưng trước mắt này cái manh mối coi như thanh tú không đáng chú ý thiếu niên. Vậy mà đã đột phá đến đại băng lực cấp độ, một cái 14-15 tuổi đại băng lực thiên tài. Điều này có ý vị gì? Trung niên nhân kia trong mắt quang mang, đều nhanh lan tràn đến Diệp Băng trên mặt. Vốn cho rằng là cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Không nghĩ tới lại là một khối không có bị phát hiện ngọc thô. Loại thiên phú này, chỉ sợ so với một chút đế đô con em của đại gia tộc. Đều không thua bao nhiêu đi. Phải biết mỗi ngày chiêu mộ tân binh, người phụ trách đều là không đồng dạng. Nếu như có thể tuyển đến một chút thiên phú kỳ cao thiên tài. Vậy đối trung niên nhân này cũng là có ban thưởng. Thiếu niên trước mắt này, thiên phú cao như thế, đợi một thời gian, chỉ sợ làm đến đội trưởng đô thống đều không nói chơi. Đến lúc đó trung niên nhân này ngược lại muốn dựa vào đối phương hơi thở. Cái kia, ta có hay không không cần phí báo danh rồi. Ngay tại trung niên nhân này vui vô cùng tâm tình phía dưới. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đem hắn kéo về hiện thực, lập tức liên tục gật đầu. Đưa tay tại trên cổ tay một vòng hàn quang lóe ra, đây là ngươi báo danh lệnh bài, chỉ cần thông qua được tổng quân khảo nghiệm, chính là một tên chính thức hàn thiết quân binh lính. Trung niên nhân đem trong tay mộc bài đưa qua, Diệp Băng đưa tay tiếp đến, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ báo danh thành công, còn cần đi qua khảo nghiệm mới có thể trở thành một tên hàn thiết quân sao? Bất quá nghĩ lại. Diệp Băng cũng liền bình thường trở lại, Hàn Thiết Quân thế nhưng là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất Thiết Quân. Nếu như chỉ cần báo cái tên liền có thể gia nhập. Đây chẳng phải là kín người hết chỗ, cao thấp không đều rồi, mà lại đưa cho chính mình lệnh bài, liền danh tự cũng không hỏi, rất rõ ràng không thông qua cái kia cái gọi là khảo nghiệm. Căn bản cũng không khả năng vào những này chân chính Hàn Thiết Quân pháp nhãn. Chỉ có thông qua được khảo nghiệm, mới có tư cách đem danh tự lưu ở trong Hàn Thiết Quân. Tốt, hôm nay 1000 tên người ghi danh đã tập hợp đủ. Hiện tại ta tuyên bố khảo nghiệm nhiệm vụ, ngay tại Diệp Băng trầm tư ngay miệng, trung niên nhân kia đã là cao giọng mở miệng, làm cho trên quảng trường rất nhiều báo danh người tất cả đều ngưng thần lắng nghe. Nghĩ đến đây cũng là báo danh Hàn Thiết Quân một hạng lệ cũ. Thu hoạch được báo danh lệnh bài các vị, lập tức tiến về đế đô Đông Nam Hàn Minh Giản. Trong vòng 3 ngày, thu hoạch được một viên yêu thú cấp 3 lệ âm lăng yêu tinh. Liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, trái lại thì đào thải. Nghe rõ ràng sao, trung niên nhân ngôn từ lăng lệ, bất quá giữa sân đại đa số người nghe được Hàn Minh Giản 3 chữ thời điểm. Sắc mặt đều là kịch biến. Tựa hồ đó là một cái cực kỳ địa phương đáng sợ bình thường. Convert by Lucario, hết chương.